Vừa gặp đã thương, chương 15 tụ họp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Vọng Tân nhìn hai người trong thang máy, sau đó yên lặng lùi về sau vài bước nhường đường cho bọn họ bước ra. A Uy đi ra trước, phát hiện Tô Tinh Dã không đi theo liền quay đầu gọi một tiếng tiểu thư Tinh Dã. Lúc này Tô Tinh Dã mới phản ứng lại, khi cô bước ra ngoài ánh mắt hai người chạm vào nhau trên không trung rồi rời đi rất nhanh. Đường Viên theo sau Thẩm Vọng Tân vào thang máy, sau khi cửa thang máy đóng lại cô ấy mới lẩm bẩm. Anh Thẩm, người vừa rồi là Tô Tinh Dã, là Tô Tinh Dã đó. Thẩm Vọng Tân mỉm cười, ừ, là cô ấy. Nhưng sao em lại hưng phấn như vậy chứ? Dĩ nhiên phải hưng phấn rồi, em là fan của cô ấy mà. Rốt cuộc cũng được nhìn thấy người thật rồi, thật là đẹp quá đi. Đúng là có khí chất, dáng vẻ Đường Viên tràn đầy ước ao. Phải rồi, sao cô ấy lại ở đây chứ? Cũng đóng phim ở đây à, anh Thẩm, anh nói xem, có phải cô ấy cũng đến quay Quyền Mưu không? Danh sách dàn diễn viên của Quyền Mưu vẫn chưa công bố, nên Thẩm Vọng Tân chỉ biết người có nhiều cảnh diễn nhất với mình là một diễn viên tên Tích Trừ, Kỳ Nguyên và Trì Hủ, còn những diễn viên khác thì không biết rõ lắm. Anh mím môi, chuyện này tôi cũng không rõ lắm, em hy vọng là cô ấy, mặc kệ là diễn vai nào, chỉ cần là trong đoàn phim này để em có thể gặp cô ấy là tốt rồi. Đường Viên tiếp tục mơ ước, Thẩm Vọng Tân chỉ cười mà không nói thêm gì. A Huy mang hành lý của Tô Tinh Dã vào phòng, cô nói với anh. Anh Huy, chỗ này để em tự thu xếp là được rồi, anh về phòng nghỉ ngơi trước đi. A Huy không có ý kiến gì, hơn nữa một người đàn ông như anh cũng không tiện giúp cô thu xếp, vì vậy liền gật đầu. Được thôi, vậy cô tự sắp xếp nhé, nếu có chuyện gì thì gọi điện cho tôi. Vâng, sau khi A Huy đi, Tô Tinh Dã ngồi xổm trên mặt đất, bắt đầu sắp xếp đồ trong hành lý, nhưng trong đầu lại nghĩ đến khuôn mặt của Thẩm Vọng Tân. Hình như so với lần trước anh đã gầy hơn nhiều rồi. Sau khi Tô Tinh Dã ăn chưa xong liền nhận được thông báo qua WeChat của đạo diễn Khương Nghị, là một tin nhắn nhóm, bảo tất cả diễn viên mang kịch bản đến một phòng tập gần khách sạn. Cô nhìn tên phòng tập mơ hồ thấy có chút quen thuộc, sau đó nhớ lại lúc trước khi đi trên đường từng nhìn thấy phòng tập này rồi. Trước khi đi cô gửi một tin nhắn WeChat cho A Huy. Gửi xong, cô vừa ra cửa thì thấy A Huy đang đi về phía bên này. Tô Tinh Dã hỏi, sao anh lại ra đây? Tiểu thư Tinh Dã, tôi đi cùng với cô nhé. Không cần đâu, chỗ đó ở gần khách sạn mà. Cô cầm kịch bản lên, nói tiếp. Có lẽ muốn cùng thảo luận kịch bản, vì vậy anh có đến cũng không có chuyện gì làm. Tôi ở bên ngoài chờ cô cũng được. Nhưng mà, cuối cùng, dưới sự kiên trì của A Huy, Tô Tinh Dã đành thỏa hiệp. Vậy cũng được nhưng có thể sẽ chán đấy nhé. Không sao, phòng tập mà đạo diễn Khương Nghị hẹn bọn họ thật sự rất gần, chỉ khoảng mấy trăm mét, đi mấy phút đã đến. Sau khi báo số phòng cho nhân viên phục vụ, liền được dẫn lên lầu, còn chưa đến nơi, từ xa đã thấy có không ít người đang ngồi trên ghế dài trong hành lang, nam có nữ có. Đường Viên mắt sắc từ xa cũng nhận ra Tô Tinh Dã, cô ấy không kiềm được liền vẫy tay với cô. Tô Tinh Dã nhìn xung quanh một hồi, sau đó đưa tay chỉ vào mình ý hỏi cô ấy đang vẫy tay với cô phải không? Đường Viên chạy về phía cô, chị Tinh Dã, chị đến rồi hả? Cô biết tôi, Đường Viên đáp, vừa nãy chúng ta đã gặp nhau một lần trước cửa thang máy của khách sạn rồi mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, em là trợ lý của anh Thẩm, Thẩm Vọng Tân. Hơn nữa, em, cũng là fan của chị đó. Tô Tinh Dã có chút không phản ứng kịp. Chị Tinh Dã à, chị cũng ở trong đoàn phim Quyền Mưu à, đến đây thảo luận kịch bản. Đường Viên hỏi, ừ, đúng vậy, vậy chị mau vào đi, em thấy mấy diễn viên khác cũng đến cả rồi, ở ngoài này đều là mấy trợ lý bọn em. Tô Tinh Dã khẽ cười với cô ấy, được cảm ơn cô, đôi mắt Đường Viên sáng lấp lánh, vội lắc đầu, Tô Tinh Dã quay đầu nhìn A Huy, A Huy gật gật đầu với cô, lúc này cô mới giơ tay gõ nhẹ cửa phòng. Khi nghe thấy câu, vào đi cô mới đẩy cửa bước vào. Sau khi cô vào trong, mấy trợ lý ngồi bên ngoài bắt đầu nhỏ giọng xì xầm. Hóa ra ở ngoài Tô Tinh Dã lại đẹp như vậy, vừa trắng vừa gầy, vóc người cũng đẹp. Hơn nữa đấy hẳn là mặt mộc nhỉ, mặt mộc mà cũng đẹp như thế. Đúng là rất đẹp, còn có khí chất nữa. Người ta vừa tới đã mang đến một cảm giác sạch sẽ thanh mát rồi. Không sai, không sai, cũng không biết cô ấy diễn vai gì trong Quyền Mưu. Nếu không phải là Lý gia Triệu gia thì cũng là tiểu thư Cung gia thôi. Lúc này, trong đám người vang lên giọng nói của một cô gái. Không phải tiểu thư Triệu gia đâu, bởi vì chị Yên nhà tôi đóng vai đó mà. Cũng không phải là tiểu thư Cung gia, vì chị Dụ nhà tôi thủ vai ấy. Vậy chỉ còn lại tiểu thư Lý gia, nữ chính của Quyền Mưu thôi đó. Có điều tôi cảm thấy cô ấy diễn vai tiểu thư Lý gia rất hợp. Cùng ý nghĩ, Khi nghe thấy Tô Tinh Dã sẽ diễn vai tiểu thư Lý Gia, đôi mắt Đường Viên vụt một cái sáng lên, Lý Gia tiểu thư, đó không phải là vai người yêu của anh Thẩm nhà cô sao? Vậy cảnh diễn đôi của hai người họ chắc chắn sẽ rất nhiều, như vậy chẳng phải cô sẽ có rất nhiều cơ hội à? Sau khi Tô Tinh Dã đẩy cửa vào, bên trong đã được bố trí giống như một phòng họp vậy. Có bàn ghế chỉnh tề, đã có không ít diễn viên ngồi đó, nam nữ đều đủ cả, vừa phóng tầm mắt nhìn đã nhận ra Thẩm Vọng Tân. Khương Nghị nhìn thấy Tô Tinh Dã liền cười vẫy tay với cô. Tinh Dã, đến rồi à, mau đến đây ngồi đi. Tô Tinh Dã hơi cúi đầu chào rồi mới bước nhanh qua đó. Chỗ mà Khương Nghị chỉ vừa vặn ở góc trong cùng ngay bên cạnh Thẩm Vọng Tân. Anh thấy cô đi đến liền cười đứng lên, nghiêng người để cô bước vào. Lúc đi ngang qua Tô Tinh Dã có thể ngửi thấy mùi hương thơm ngát nhàn nhạt trên quần áo của anh, hình như là mùi xà phòng giặt đồ. Cô nói với anh một tiếng, cảm ơn, Thẩm Vọng Tân trả lời, không cần khách sáo, đợi Tô Tinh Dã an vị, Thẩm Vọng Tân mới ngồi xuống theo. Tô Tinh Dã ngồi bên trái Thẩm Vọng Tân, bên phải là người đàn ông lạ mặt, nghĩ có lẽ là người đóng vai nhân vật quan trọng nào đó nên cô cũng không để tâm lắm. Đột nhiên, cô cảm thấy sau lưng có người chọc nhẹ vào lưng mình. Cô theo bản năng xoay người lại liền nhìn thấy một khuôn mặt tươi cười quen thuộc. Du Thự Yên nhướng mày, nhỏ giọng hỏi cô, có thấy ngạc nhiên mừng rỡ không? Có bất ngờ không? Tô Tinh Dã cười gật đầu, dư quang lại liếc thấy có hai người ngồi cách đó không xa đang vẫy tay với mình. Cô nhìn qua thì thấy hai chàng trai trông hơi quen, qua vài giây mới nhớ ra đó là Chỉ Hủ và Phó Tuần từng đóng chung trong Chiêu Dương Công Chúa, nên cô nở nụ cười với bọn họ. Cô thật sự không nghĩ tới trong đoàn phim này lại gặp được nhiều người quen như vậy. Một lát sau, cửa phòng lại bị đẩy ra lần nữa, lại có thêm vài diễn viên đi vào nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Nghị thấy các thành viên đều đã đến đông đủ mới bắt đầu lên tiếng. Đầu tiên, hôm nay tôi rất vui khi có thể gặp mọi người. Buổi tụ họp này là để nói về bộ phim Quyền Mưu mà chúng ta sắp quay, vì mục đích làm cho nó thành công vang dội. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận kịch bản trước. Có điều trước khi làm việc đó, mọi người hãy làm quen với nhau đã, để tôi giới thiệu với mọi người trước. Sau đó, Khương Nghị giới thiệu phó đạo diễn, nhà sản xuất và biên kịch của Quyền Mưu. Khi ông giới thiệu xong mới đến lượt các diễn viên tự giới thiệu mình và nói về nhân vật mà mình sẽ thủ vai. Nhân vật của Thẩm Vọng Tân trong Quyền Mưu là nam chính Lục Đại Thiếu Gia Lục Dự Lễ, một nam chính khác Lý Chi Hàng do người ngồi bên phải Tô Tinh Dã thủ vai Tích Trừ. Du Thự Yên đóng vai Triệu Đại Tiểu Thư Triệu Nguyệt Du, Kỳ Nguyên đóng vai Tống Nhị Thiếu Gia Tống La, hai nhân vật của Phó Tuần và Chỉ Hủ lần lượt là Cửu Hoàng Tử và Minh Đại Thiếu Gia Minh Kế. Trong bộ phim Quyền Mưu này, nhân vật nam nhiều hơn nhân vật nữ, ba nhân vật nữ chính chỉ có Lý Gia Tiểu Thư Lý Huyền Yểu, Triệu Tiểu Thư Triệu Nguyệt Du và Cung Tiểu Thư Cung Song Tình, mà người đóng vai ba nhân vật này lần lượt là Tô Tinh Dã, Du Thự Yên và Triệu Tư Dụ. Nhân vật nam trong phim này nhiều vô cùng, xuất hiện nhiều nhất là Lục Dự Lễ và Lý Chi Hằng, sau đó là những minh tranh ám đấu. Giữa Ngũ Hoàng Tử và Cửu Hoàng Tử, người đóng vai Ngũ Hoàng Tử là Chu Thường, còn người luôn ra sức ủng hộ Ngũ Hoàng Tử là Tống Nhị Thiếu Gia Tống La. Minh Đại Thiếu Gia Minh Kế là thư đồng lớn lên bên cạnh Cửu Hoàng Tử. Còn lại là thị vệ của hai thiếu gia Lục Lý, thị vệ của Ngũ Hoàng Tử và Cửu Hoàng Tử. Minh tranh ám đấu, minh tranh an đu, tranh giành cấu sẽ lẫn nhau trong trường hợp mâu thuẫn cùng cực. Nội dung chính của Quyền Mưu là kể về cuộc đời, những sự kiện xoay quanh các nhân vật. Đây là một bộ nam quyền, lấy chính trị và triều đấu làm chính, tình yêu tình thân và tình bạn giữa các thiếu niên chỉ là phụ. Mặt sáng mặt tối của các nhân vật đều được mô tả chi tiết nhằm mục đích mang đến cho khán giả một câu chuyện sống động tại nơi yên kinh rộng lớn, phồn hoa. Tác giả, nói một chút, Đường Viên lớn hơn Tô Tinh Dã, nhưng sao lại gọi là chị thì tôi cũng không biết, ha ha ha ha ha ha ha, cách chương.